Chương 474, Nghịch Thiên Đồng Thuật. Phong ấn kỹ năng. Duy ta độc hào làm bộ đáng thương lẩm bẩm một hồi. Sau đó đã bị Viên Thanh một cước đạp đến ạ bù làm nhiệm vụ đi mà Viên Thanh chính mình, thì là đặt mông ở tiệm mì bên trong ngồi xuống. Sau đó ở ý chỉ giả cũ đại thúc cùng ệ dẹ mội tử nhiệt tình bốn phía trong ánh mắt bắt đầu chậm rằng giặc kiểm tra nổi lên lần này từ đạn rổ cái kia xét nhà có được chiến lợi phẩm đầu tiên, là một nhóm lớn dược tề, thân thể tăng trưởng kích thích tố, vĩnh cửu đề thăng 10 điểm thể chất hiệu quả từng bước giảm dần, cho đến vô hiệu thuốc cường hóa bắp thịt, vĩnh cửu đề thăng 8 điểm lực lượng hiệu quả từng bước giảm dần, cho đến vô hiệu trả cờ dạ tăng cường dược tề, vĩnh cửu đề thăng 8 điểm nhẫn. Thuật thương tổn hiệu quả từng bước giảm dần, cho đến vô hiệu thực cốt thiên dược tề, trong phạm vi địch nhân duy trì liên tục giảm huyết, duy trì liên tục 12 giây bắp thịt ngạnh hóa dược tề, vĩnh cửu đề thăng 10 điểm sức chịu đựng hiệu quả từng bước giảm dần, cho đến vô hiệu gen cường hóa dược tề, vĩnh cửu đề thăng 5 điểm toàn thuộc tính hiệu quả từng bước giảm dần, cho đến vô hiệu hạt hỉ dạ mạ tế bào tàn thứ phẩm, có 10% tỷ lệ mạnh mẽ giác tỉnh một thuộc tính trả cơ dạ, 90% tỷ lệ trực tiếp bạo thể mà chết, cốt tủy kích thích tàn thứ phẩm, có 10 tỷ lệ mạnh mẽ giác tỉnh thi cốt mạch, 90% tỷ lệ trực tiếp bạo thể mà chết. Những thứ này dược tề tổng cộng có thể chia làm 3 cái chủng loại, một loại là loại hình công kích dược tề trực tiếp văng ra là có thể sử dụng 903 khả tạo thành duy trì liên tục tính phạm vi thương tổn, uy lực coi như không tệ. Còn có một loại là tăng cường hình gen dược tề có thể vĩnh cửu đề thăng thân thể các hạng thuộc tính đối với các người chơi mà. Nói, loại này có thể đề thăng thuộc tính gen dược tề hoàn toàn chính là điếm thuộc tính thưởng cho giá trị không thể đo lường chỉ tiếp. Hiệu quả sẽ từng bước giảm dần. Cuối cùng một loại, là gen giác tỉnh loại dược tề tỉ như có thể mạnh mẽ giác tỉnh thi cốt mạch cùng một thuộc tính trả cờ giả, cũng chớ xem thường loại này giác tỉnh loại dược tề ở toàn bộ mô phỏng hình thức còn không có thi hành phía trước các người chơi một cái khác ưu thế, cái kia chính là có thể vô hạn sống lại dùng. Một cái mạng, đi khiến một lần thần cấp huyết mạch, tuyệt đối vật siêu giá trị cho dù là chỉ có 10% xác suất thành công. Bất quá những thứ này giác tỉnh loại dược tề cùng loại hình công kích dược tề đối với Viên Thanh mà nói đều không cái gì chứng dùng, hắn trực tiếp liền không để mắt đến. Chỉ đem những cái này tăng cường loại dược tề chọn đi ra. Ken chúc mừng ngươi sử dụng thân thể tăng trưởng kích thích tố, tăng lên 10 điểm thể chất. Ken chúc mừng ngươi sử dụng thuốc cường hóa bắp thịt, tăng lên 8 điểm nhận thuật thương tổn. Ken chúc mừng ngươi sử dụng gen cường hóa dược tề, tăng lên 5 điểm toàn thuộc tính. Ken chúc mừng ngươi sử dụng thân thể tăng trưởng kích thích tố, bởi lần thứ 2 sử dụng, thân thể sinh ra thuốc kiêng, gần tăng lên 9 điểm thể chất. Ken chúc mừng ngươi sử dụng gen cường hóa dược tề, bởi lần thứ 2 sử dụng, thân thể sinh ra thuốc kiêng, gần tăng lên 4 điểm thể chất. Đem các loại tăng cường hình gen dược tề tiêu hao sạch sẽ phía sau. Viên Thanh tổng thuộc tính tổng cộng tăng vọt 500 nhiều một chút, xem như là một khoản thu hoạch ngoài ý liệu. Kế tiếp, hắn lại đem lực chú ý bỏ vào những cái này cấm thuật cùng phong ấn thuật. Mặt trên những kỹ năng này đều là căn bộ những năm gần đây từ nhận giới các nơi bắt được, ngay cả cổ nổ hạ phong ấn quyển trục bên trong cũng không có ghi chép, có thể nói là đạn rổ chính mình tư hữu kỹ năng. Bất quá bây giờ nha, tuy nhiên cũng tiện nghi cho Viên Thanh. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp đồng thuật kỹ năng ỷ dạ nạt. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp đồng thuật kỹ năng ỷ dạ nạ mỉ. Ken chúc mừng người thành công học tập đặc thù phong ấn thuật lưỡi mầm thai họa dẹt chi ấn. Ken chúc mừng người thành công học tập đặc thù phong ấn thuật tự nghiệp nguyền rủa buộc chi ấn. Một trận thao tác phía sau, theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Viên Thanh cột sở kỳ hữu bên trong lại lần nữa tăng thêm một mảnh thần kỹ. Những kỹ năng này có thể được đạn rổ tuyết tàng dưới đất khố phòng tự nhiên đều là ngưu bức hống hống kỹ năng. Hai quỷ cấp nhãn thuật kỹ năng cũng không cần nói, một cái có thể mang ngộng cảnh cùng hiện thực chuyển hóa năng lực cùng oán ạ đi ngu năng lực cùng loại có thể vô căn cứ nhiều hơn một cái hoặc là vài cái mạng nguyên tắc bên trong, đạn rổ cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ liền đều dùng kỹ năng này. For nz ngư a quá trí mạng tử vong. Còn có một cái thì càng biến thái, lợi dụng thân thể tiếp xúc phát động ảo thuật kỹ năng có thể trực tiếp đem địch nhân vây ở luân hồi huyễn cảnh không gian thẳng đến bị nhốt giả giới bên ngoài bị người giết chết, hoặc là ở luân hồi huyễn cảnh trong không gian lần nữa nhặt chính mình mới có thể giải thoát. Đặc biệt nhằm vào những cái này không cần dựa vào con mắt cũng có thể chiến đấu biến thái cường giả là một cái mất trí ảo thuật kỹ năng. Duy nhất có thể tiếp chính là sử dụng hai loại nhãn thuật cần vĩnh cửu tiêu hao hết một viên xạ dị gẳng đại giới không nhỏ. Còn như cái kia lưỡi mầm thai họa dẹt chi ấn thì là thuộc về nào đó cấm chế phong ấn thi thuật, giả có thể trước đó ở mục tiêu trên người bày chú thuật, mục tiêu sẽ không bị hạn chế bất luận cái gì thân thể hành động. Nhưng nếu là nói ra một ít thi thuật giả không muốn lời hắn nói như vậy, sẽ lập tức toàn thân mất cảm giác đã không nói được nói, cũng không thể động đậy thống khổ. Còn có cái kia tự nghiệp nguyên rủa buộc chi ấn thuật này, vì bấy dập loại phong ấn có thể trước đó ở nơi nào đó bày phong ấn nguyên rủa vân, các lộ ủy chừa mục tiêu tới gần sau đó sẽ lập tức phát động phong ấn nguyên rủa vân, sẽ trong nháy mắt đầy mục tiêu toàn thân tịnh phong khóa lại mục tiêu hết thể hành động năng lực nguyên tắc bên trong. đạn rồ chính là lợi dụng thuật này đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hành động cho ngăn lại trừ cái đó ra. Cũng không thiếu giá trị thực dụng rất cao phong ấn thuật, những thứ này phong ấn thuật ngoài ý muốn thu hoạch vừa vặn đem viên thanh lúc đầu cực kỳ đoạn bản phong ấn loại kỹ năng triệt để bổ toàn từ nay về sau. Đối mặt những thế lực kia nhân vật nghịch thiên, chiến đấu của hắn thủ đoạn lại tăng lên không ít, học xong kỹ năng sau đó. Viên thanh lại ngay ngắn một cái còn lại không cách nào trực tiếp sử dụng chiến lợi phẩm, sau đó thân hình lóe lên liền trực tiếp rời đi quán mì. Chứng kiến viên thanh đột nhiên rời đi, Ý chí giả cụ đại thúc tại chỗ liền nổi giận, chỉ thấy hắn bưng cái môi nói, đồ chơi gì nha, chỉ ngồi lấy cái gì đồ vật đều không phải điểm, ảnh hưởng ta việc buôn bán, nếu không phải là xem ở ngươi là hổ ca mặt trên, ta đã sớm một cái môi quá khứ. Một bên nệ rẻm che cái miệng nhỏ nhắn cười cười, cha nhân ra đệ ngũ hổ ca đẹp trai như vậy, ngươi cũng làm người ta ngồi một chút làm sao, rồi đừng quá keo kiệt nha. Ý chí giả cụ đại thúc hiếp tiểu con mắt nói, kỳ quái, ngươi nha đầu kia trước đây có thể xưa, nay sẽ không giúp người khác nói ngươi cha. Hôm nay đây là thế nào, sẽ không phải là coi trọng tiểu tử kia á? Hệ rẻm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên, nào có, ta chính là xem đệ ngũ hổ cả người thật đẹp trai á, không đúng không đúng, là nhân tốt vô cùng, cho nên mới giúp hắn nói chuyện nha, cha, ngươi cũng loạn tưởng a.